Lena xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh MC Lena trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 101 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh MC Lena, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 101 truyện Cô Vợ Thay Thế. Nhất định là có ai đó đã cố tình đưa bằng chứng nhằm vào Lưu Chiến Hằng cho Cố Chi Dân. Về việc ai là người đưa bằng chứng đó cho Cố Chi Dân, Hạ Diệp Chi nghĩ nghĩ, cười chào phúng. Còn ai khác ngoài Mạc Đình Kiên cơ chứ? Mạc Đình Kiên làm như thế là để Cố Chi Dân đối phó với Lưu Chiến Hằng, sau đó anh ở giữa ngư ông đắc lợi. Hạ Diệp Chi đột nhiên nhớ lại những lời nói trước đây của Tiêu Thanh Hà rằng Lưu Chiến Hằng hàng tuần đều đến viện dưỡng lão. Cố Chi Dân chắc là biết chút ít về việc của Lưu Chiến Hằng chứ. Ngày hôm sau, sau khi Hạ Diệp Chi gửi Hà Hạ đến trường mẫu giáo, liền mời Cố Chi Dân đi uống cà phê. Cố Chi Dân hạ giọng nói, như thể sợ bị người khác nghe thấy. Anh đang bận đi theo dõi, hôm nào rảnh sẽ đi uống với em. Hạ Diệp Chi cau mày hỏi anh ta, anh đang theo dõi Lưu Chiến Hằng? Ừ. Cố Chi Dân không phủ nhận điều đó. Hạ Diệp Chi thở dài, vô dụng thôi. Lưu Chiến Hằng tính cảnh giác rất cao, sợ rằng sớm đã phát hiện ra Cố Chi Dân đang theo dõi anh ta rồi, nhưng không vạch trần Cố Chi Dân mà thôi. Nó có hữu ích hay không, phải thử mới biết được. Anh muốn xem Lưu Chiến Hằng cả ngày làm những cái gì. Giọng của Cố Chi Dân có vẻ như vừa nói vừa nghiến răng. Hạ Diệp Chi im lặng một lúc và nói, anh cẩn thận đấy. Cố Chi Dân đáp, anh biết rồi. Cúp điện thoại, Hạ Diệp Chi có chút ngây người ra. Trong lòng Cố Chi Dân cũng rất rõ, anh không đấu lại được Lưu Chiến Hằng, nhưng anh vẫn phải đi theo dõi Lưu Chiến Hằng bằng được. Không phải vì anh ta ngu ngốc, mà là vì anh ta muốn làm những gì mà anh ta có thể làm. Giống như việc cô tranh giành quyền nuôi con với Mạc Đình Kiên. Cô biết rằng mình gần như không có cơ hội chiến thắng, nhưng cô vẫn phải làm điều gì đó, kể cả phải không từ thủ đoạn thì cô vẫn làm. Đúng, cô đã trở thành người không từ một thủ đoạn nào. Hạ Diệp Chi nhìn thấy một nhân vật quen thuộc ở xa khi đi ngang qua khu phố nơi mình sống. Đó chính là Hạ Thời Yến. Anh ta đi về phía cổng của khu và dừng lại ở cổng bảo vệ như thể đang dò hỏi điều gì đó. Đoạn đường này có thể đỗ xe, Hạ Diệp Chi đỗ xe bên đường để xem Hạ Thời Yến làm gì. Hạ Thời Yến dừng lại ở chỗ cửa bảo vệ một lát rồi quay người lại, mở cửa ngồi vào trong xe. Anh ta rốt cuộc làm gì ở đây? Chẳng lẽ để đến gặp cô? Hạ Diệp Chi đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên reo lên. Những con số trông quen quen. Cô liếc nhìn xe của Hạ Thời Yến ở phía bên kia. Hạ Thời Yến lên xe nhưng không lái xe đi ngay. Hạ Diệp Chi nhìn về phía xe của Hạ Thời Yến ở đằng xa rồi trả lời điện thoại. Alo? Diệp Chi, là anh. Giọng nói của Hạ Thời Yến truyền đến từ đầu dây bên kia. Hạ Diệp Chi nói một cách bình tĩnh. Anh tìm em có việc gì sao? Hạ Thời Yến dừng lại một chút trước khi nói. Ông nội bị bệnh rồi. Hạ Diệp Chi hơi ngạc nhiên. Cô nghĩ Hạ Thời Yến đến tìm cô chắc chắn là có mục đích khác. Nhưng cô không ngờ lại là vì việc này. Hạ Diệp Chi nhìn vào vô lăng, giọng nói cô hơi lạnh. Bệnh thì đi khám bác sĩ đi. Cô không bao giờ muốn liên lạc với nhà họ Hạ nữa. Cô ấy không nợ họ và họ cũng đừng tìm lại cô. Như thế thì hai bên không liên quan đến nhau, tốt nhất cho tất cả mọi người. Hạ Thời Yến nghẹn ngào trước những lời của Hạ Diệp Chi. Anh ta tiếp tục nói sau vài giây. Bác sĩ nói ông nội còn nhiều nhất là 3 tháng, ông muốn gặp em. Chỉ còn 3 tháng? Hạ Diệp Chi nhớ tới khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Chính Tu, trái tim cô run lên một chút. Hạ Chính Tu cũng từng vì nhà họ Hạ mà lợi dụng cô, từ bỏ cô. Nhưng những điều ông đã làm so với Hạ Lập Nguyên và Hạ Hương Thảo, chúng cũng được coi là quang minh, chính đại. Ở phía bên kia của điện thoại, Hạ Thời Yến thấy Hạ Diệp Chi không nói gì, biết rằng cô đang do dự. Gia đình nhà họ Hạ chúng ta có lỗi với em, nhưng em hãy nhìn vào khoảng thời gian không còn nhiều của ông nội mà đến thăm ông nhé. Giọng điệu của Hạ Thời Yến rất tha thiết. Trước kia, anh ăn chơi đàng điếm, nhưng bây giờ đã thu lại nhiều. Một lúc sau, Hạ Diệp Chi khẽ nói. Em nghĩ đã. Được, anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Hạ Thời Yến nói xong, lại chờ một lát, thấy Hạ Diệp Chi không có ý nói thêm, liền cúp máy. Rất nhanh, Hạ Diệp Chi nhận được tin nhắn từ Hạ Thời Yến. Cô mở tin nhắn ra, nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên điện thoại một lúc, lại bỏ điện thoại sang một bên, lái xe về nhà. Ngôi nhà mới hơi lớn, Hà Hạ không có ở nhà. cô ở đây cảm giác thật trống rỗng. Có lẽ cứ như thế này cho đến hết nửa cuộc đời còn lại. Hạ Diệp Chi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách một lúc lâu rồi lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Không đi gặp Hạ Thời Yến tại bệnh viện với cô không có lợi gì, nhưng đến thăm cũng không có gì xấu. Vậy thì cứ đi xem sao. Khi Hạ Diệp Chi cầm bó hoa đến cửa phòng bệnh của Hạ Chính Tu, vừa lúc có người từ bên trong đẩy cửa đi ra. Diệp Chi! Thì ra là Hạ Lập Nguyên. Hạ Diệp Chi đã không gặp ông ta một thời gian dài. Quần áo ông ta mặc có nhiều vết nhăn, vẻ mặt rất mệt mỏi, chắc là ở đây cả đêm trông nom Hạ Chính Tu. Hạ Diệp Chi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu coi như là chào hỏi. Hạ Lập Nguyên nhìn Hạ Diệp Chi với ánh mắt dò xét rồi nói: "Con đến thăm ông có phải không? Ông đang ở trong, nhưng ông vừa ngủ rồi." Hạ Diệp Chi lướt qua Hạ Lập Nguyên bước vào phòng bệnh. Phòng bệnh rất sáng sủa và rộng rãi. Hạ Chính Tu đang nằm trên giường, trông rất gầy gò. Hạ Diệp Chi đặt bó hoa trên tay cô xuống, nhìn Hạ Chính Tu. Hạ Chính Tu đột nhiên lên tiếng, giọng già nua chậm chạp: "Sao con quay lại thế? Công ty còn rất nhiều việc đang chờ con giải quyết. Sau này ba không còn nữa, gia đình nhà họ Hạ vẫn phải dựa vào con. Thời Yến bây giờ..." "Là tôi." Hạ Diệp Chi cắt ngang lời của Hạ Chính Tu. Hạ Chính Tu mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi, đôi mắt của Hạ Chính Tu bừng sáng khác thường. "Diệp Chi đến rồi sao?" Ông cố gắng gượng dậy. Sau khi Hạ Diệp Chi bước vào, Hạ Lập Nguyên không rời đi. Ông ta lập tức đi đến giúp Hạ Chính Tu nâng chiếc giường cao hơn một chút. Hạ Chính Tu chỉ vào Hạ Lập Nguyên và nói: "Con đi ra ngoài, ba có phải điều muốn nói với Diệp Chi?" "Vâng." Hạ Lập Nguyên gật đầu. Khi đi ngang qua Hạ Diệp Chi, Hạ Lập Nguyên thì thầm rất khẽ: "Đừng làm ông nội tức giận, ông không còn nhiều thời gian nữa rồi." Lúc này Hạ Lập Nguyên lại như là một người con hiếu thảo vậy. Hạ Diệp Chi phớt lờ ông ta, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Hạ Lập Nguyên có vẻ hơi xấu hổ, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài. Cánh cửa đã đóng, chỉ còn lại Hạ Diệp Chi và Hạ Chính Tu trong phòng. Đôi mắt của Hạ Chính Tu hơi đục ngầu. Ông nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi dò xét một lúc lâu rồi nói: "Lúc nhỏ cháu là một đứa trẻ rất xinh đẹp. Đáng tiếc tầm nhìn của mẹ cháu nông cạn, đối xử tệ với cháu." Lúc đầu Hạ Diệp Chi hơi bối rối rồi lại mỉm cười. "Vì thế ông luôn ở bên cạnh nhìn một cách thờ ơ, nhìn mẹ tôi yêu thương Hạ Hương Thảo, coi tôi như một đứa không còn bằng đứa trẻ được nhặt về. Ông có thể nhìn thấy rõ tất cả, nhưng lại không nói gì cả." Hạ Chính Thu biết rằng tầm nhìn của Tiêu Thanh Hà nông cạn, bà ta yêu thương Hạ Hương Thảo quá nhiều nhưng lại không ngó ngàng gì tới Hạ Diệp Chi. Những điều này Hạ Chính Thu đều thấy được. Ông là người lớn tuổi nhất trong gia đình họ Hạ, nhưng lại giống như một người ngoài cuộc, nhắm mắt làm ngơ trước những điều này. Còn về sau, mối quan hệ các thành viên trong gia đình ngày càng bị bóp méo. Với sự giáo dục của Tiêu Thanh Hà, Hạ Hương Thảo trưởng thành với nhiều tính tình không tốt. Hạ Thời Yến ra nước ngoài, tính tình không hư hỏng như Hạ Hương Thảo. Nói qua nói lại, Hạ Chính Tu chỉ tính toán cho lợi ích của bản thân mà thôi. Ông ta là một người tàn nhẫn. Sau vụ bắt cóc mẹ của Mạc Đình Kiên xảy ra năm đó, ông ta bị gia đình họ Mạc sắp xếp ra nước ngoài trốn, không hỏi han gì đến gia đình họ Hạ. Hơn 10 năm sau, ông ta mới về nước và trở về với gia đình họ Hạ. Nếu Hạ Chính Tu có thể chú ý hơn đến gia đình họ Hạ và Hạ Hương Thảo vào thời điểm đó, có lẽ mối quan hệ giữa gia đình họ Hạ hiện tại sẽ không như thế này. Ông ta luôn nói rằng đó là vì lợi ích của gia đình họ Hạ, nhưng ông ta chỉ chăm chăm bảo vệ lợi ích bản thân lên trước tiên. Ông ta không phải là người không cầu lợi, cũng không phải là người làm những chuyện mà một người lớn tuổi nên làm. Sau khi nghe Hạ Diệp Chi nói xong, sắc mặt của Hạ Chính Tu hơi cứng nhắc lại. Thay vào đó, ông ta lại cười, giọng cười mang theo vẻ chế nhạo. Hạ Chính Tu hỏi Hạ Diệp Chi: "Cháu là đang trách ông sao?" Hạ Diệp Chi thậm chí không nghĩ về nó, vì vậy thẳng thắn nói: "Không." Hạ Chính Tu nhìn lại cô, đợi cô nói điều tiếp theo. Hạ Diệp Chi nói một cách bình tĩnh: "Ông đã không làm những gì mà một người trưởng bối nên làm. Tôi cũng không phải làm những việc mà một hậu bối nên làm. Điều này rất công bằng." "Nhưng cháu..." "Dù sao thì chung quy vẫn là người nhà họ Hạ mà. Nhà họ Hạ sinh ra cháu, nuôi cháu lớn. Làm sao mà cháu có thể tàn nhẫn như vậy?" Sức khỏe của Hạ Chính Tu đã rất tệ. Ông ta nói một câu dài như vậy hơi tốn sức. Hạ Diệp Chi đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng dịu dàng: "Đăng ký cắt đứt mối quan hệ giữa cha và con gái với tôi là Hạ Lập Nguyên. Người chọn Hạ Hương Thảo từ bỏ tôi là Tiêu Thanh Hà. Chính ông là người biết mà vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh thờ ơ lãnh đạm. Các người đều như thế, có tư cách gì mà nói tôi tuyệt tình?" Hạ Chính Tu bị sốc. Ông ta không thể không nhìn vào Hạ Diệp Chi, đánh giá một cách cẩn thận. Hạ Diệp Chi 26 tuổi, vẫn còn trẻ và xinh đẹp, nhưng cô lại có cái nhìn sâu sắc, không phù hợp với lứa tuổi. Hạ Lập Nguyên là người như thế nào? người làm cha như Hạ Chính Tu là người hiểu rõ nhất. Nhưng Hạ Lập Nguyên lại có thể sinh ra một cô con gái thông hiểu như vậy, đúng là hiếm có. Là ông nhìn sai rồi. Nếu ông có thể để Hạ Diệp Chi bên cạnh nuôi dạy thật tốt thì gia đình họ Hạ bây giờ cũng không suy bại như ngày hôm nay. Hạ Diệp Chi thông minh lại chính trực, chỉ cần để tâm, không có gì là không thể học được. Ba của cháu không phải là người làm kinh doanh, nếu ông không còn nữa, không có ai hỗ trợ anh trai của cháu, nhà họ Hạ thực sự sẽ không thể tiếp tục bước tiếp nữa rồi. Hạ Chính Tu nói như vậy là muốn Hạ Diệp Chi nảy sinh chút thương hại và mềm lòng. Nhưng cô vẫn rất cứng rắn, nói: đó không phải là người hợp làm kinh doanh, vậy đừng kinh doanh nữa. Loại người nào làm việc nào thì loại người đó sống cuộc sống như vậy thôi. Hạ Chính Tu nghe trong những lời nói kiên định, cứng rắn của Hạ Diệp Chi thì khẽ nheo mắt, ngừng nói. Sau một lúc lâu, ông ta thở dài: bỏ đi. Hạ Diệp Chi đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Cô biết thừa rằng Hạ Chính Tu là muốn gặp cô chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả. Mặc dù cô không biết tại sao Hạ Chính Tu nghĩ rằng chỉ cần cô sẵn sàng quản lý công việc của nhà họ Hạ thì nhà họ Hạ sẽ có chuyển biến tốt lên. Tuy nhiên, cho dù cô thực sự có khả năng, cô cũng không thể kiểm soát nó nữa. Trái tim trước đây đã từng mềm yếu biết bao nhiêu thì trái tim bây giờ càng cứng rắn bấy nhiêu. Không có ai từ khi sinh ra đã thờ ơ hay sống ác cả. Hạ Hương Thảo, Tiêu Thanh Hà, Hạ Lập Nguyên, tất cả bọn họ đều đáng đời. Hạ Diệp Chi đã suy nghĩ rất nhiều khi đi thang máy xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà, cô thở phào nhẹ nhõm. Khi đến gần cổng lớn bệnh viện, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. Diệp Chi! Hạ Diệp Chi quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Thời Yến và Tiêu Thanh Hà đang đứng cạnh nhau. Hạ Thời Yến và Tiêu Thanh Hà vội vàng bước đến chỗ cô. Có lẽ Hạ Lập Nguyên đã thông báo cho họ. Hạ Diệp Chi lạnh nhạt chào. Anh cả! Em đến sao không thông báo cho anh một tiếng? Hạ Thời Yến bước đến gần cô, lời nói thân mật, như thể họ là anh em tình cảm rất tốt vậy. Công việc của anh bận rộn nên em chỉ đến thăm chút rồi đi luôn, không muốn thông báo làm phiền anh. Hạ Diệp Chi nói thẳng, biểu hiện của Hạ Thời Yến có chút lúng túng. Sao lại như thế được? Hạ Thời Yến lúng túng rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Thanh Hà. Tiêu Thanh Hà lập tức nói một cách nhiệt tình. Diệp Chi à, khó khăn lắm mới gặp mặt, cùng nhau ăn bữa trưa nhé. Hạ Diệp Chi không nói muốn hay không muốn, chỉ hỏi một câu. Bà đã tìm thấy Hạ Hương Thảo chưa? Giọng nói của Hạ Diệp Chi nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Thanh Hà cảm thấy có chút áy náy. Chưa, chưa. Hạ Diệp Chi nghe thấy những lời đó, cong môi lên rồi nói. Tôi đi trước đây. Hạ Thời Yến và Tiêu Thanh Hà muốn giữ lại cô, nhưng không biết phải nói gì. Hạ Diệp Chi không nợ họ bất cứ điều gì, nhưng họ thì nợ cô rất nhiều. Hạ Thời Yến nghĩ một lát liền đuổi theo. Chi Chi! Hạ Diệp Chi đứng ở cửa, quay đầu nhìn Hạ Thời Yến. Anh cả còn có việc gì không? Em thực sự không định trở về nhà họ Hạ nữa sao? Hạ Thời Yến nghĩ một lúc rồi hỏi. Em có nhà riêng của mình. Một vài từ đơn giản nhưng cô lại thốt ra mạnh mẽ. Hạ Thời Yến sửng sốt, sau đó chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiêu Thanh Hà còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Hạ Thời Yến lại ngăn bà ta lại. Cho đến khi Hạ Diệp Chi lái xe đi, Tiêu Thanh Hà không nhịn được liền nói. Tại sao con ngăn gì lại? Chi Chi là người rất dễ mềm lòng. Miễn là chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng rồi xin xỏ cho thật tốt, con bé chắc chắn sẽ đồng ý trở về nhà họ Hạ, vực dậy nhà họ Hạ cùng với con. Hạ Thời Yến luôn không có ý kiến với bà mẹ kế này. Nhưng lúc này anh có chút ghê tởm rồi. Anh cười khẩy. Mặt gì dày bao nhiêu thế? Con muốn làm cho Chi Chi mềm lòng. Nói với dì nhé, cho dù dì có quỳ xuống cầu xin em ấy cũng không mềm lòng đâu. Hạ Thời Yến dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Trước kia, một số người giúp việc trong gia đình đã từng nói, mới đầu để Chi Chi đồng ý thay Hạ Hương Thảo gả vào nhà họ Mạc. Hình như dì đã quỳ xuống cầu xin em ấy, có phải không? Lúc đó là gì? Tiêu Thanh Hà nghe con riêng của chồng nhắc đến, khuôn mặt đờ đẫn và nói. Chẳng phải là vì Hạ Hương Thảo không muốn kết hôn sao? Chúng ta lại không thể chọc giận nhà họ Mạc. Nếu lúc đó Chi Chi không gả đi, tất cả chúng ta đều gặp tai họa rồi. Hạ Thời Yến cười và nói. Chi Chi có phải con gái ruột của dì không thế? Tất nhiên, dì mang thai nó 10 tháng mới sinh đấy. Chính là vì điều này con bé trở về nhà họ Hạ để giúp đỡ chúng ta. Tiêu Thanh Hà càng nói càng thấy bản thân mình nói đúng. Hạ Diệp Chi là con gái ruột của bà ta. Dù cô có nói những lời nhẫn tâm tuyệt tình đến đâu, chắc chắn cô cũng sẽ vẫn quan tâm đến bà ấy. Sau khi rời bệnh viện, Hạ Diệp Chi đi lang thang vô định một lúc rồi đến đón Hạ Hạ tan học. Hai ngày nữa, trường mẫu giáo Hạ Hạ học sẽ nghỉ hè. Hạ Diệp Chi vừa lái xe vừa hỏi Hạ Hạ. Nghỉ hè rồi, mẹ đưa con đi chơi nhé. Con muốn đi đâu?

Mặc dù tôi nghĩ rằng người vốn đã trong sạch thì không cần thanh minh cũng sẽ chứng tỏ được sự trong sạch của bản thân, nhưng tôi vẫn phải cho những người bạn ủng hộ tôi biểu đạt rõ ràng thái độ của mình. Tôi không có lỗi với bất cứ ai trong gia đình nhà họ Hạ. Câu cuối cùng nghe có vẻ đơn giản nhưng rất mạnh mẽ. Ngay sau khi đoạn Weibo này được đăng, rất nhanh đã có vô số bình luận chia sẻ lại. Không lâu sau, đoạn Weibo này lại trở thành đề tài nóng. Chủ đề biên kịch mất thành thanh minh nhanh chóng lọt vào top danh sách tìm kiếm nóng. Hạ Diệp Chi nhìn chằm chằm vào danh sách mà thấy đau cả đầu. Buổi tối, Thẩm Lệ không về nhà, ở lại nhà của Hạ Diệp Chi. Cô ngồi bên cạnh Hạ Diệp Chi lướt Weibo. Cô nghiêng đầu rồi nhìn Hạ Diệp Chi một cách nghiêm túc. Hay là cậu tham gia vào ngành giải trí đi, nhận làm đại diện này, quay quảng cáo này, tham gia các chương trình truyền hình này, kiếm được bao nhiêu tiền còn nhanh hơn là viết kịch bản nhiều. Nhìn vào lưu lượng truy cập của cậu đi, một chút chuyện thôi cũng đã lên hot search rồi. Nếu như cậu muốn tham gia vào ngành giải trí, các công ty sẽ đổ xô nhau mời cậu đấy. Hạ Diệp Chi có vẻ thờ ơ. Không vào. Cô đã là mẹ của một đứa trẻ, không cần phải hòa mình vào ngành giải trí đầy mưa giông bão táp ấy. Với lại cô cũng không quá thiếu tiền, giờ cô đang ở trong tình trạng rất tốt. Có thể yên ổn an tâm viết kịch bản tại nhà, sống một cuộc sống bình yên, tránh xa thị phi. Cô hài lòng với tình trạng hiện tại của mình. Thực sự không vào sao? Kiếm tiền tốt lắm đó, nói không chừng cậu còn nổi hơn cả tớ. Thẩm Lệ tiến gần hơn, khuyến khích Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi vừa cười vừa nói, nếu cậu muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng trên mạng thì bây giờ cậu cũng rất nổi tiếng rồi đấy. Thẩm Lệ đóng băng, ngừng nói, tiếp tục lướt điện thoại. Đột nhiên cô lướt tới một đoạn Weibo, đưa nó cho Hạ Diệp Chi đọc. Nhìn cái tên đến xem náo nhiệt không thèm làm việc lớn Cố Chi Dân này đi. Tài khoản Weibo của Cố Chi Dân cũng là một chữ V lớn với hàng chục triệu người hâm mộ, đều là fan cứng. Mỗi bài viết trên Weibo có hàng chục ngàn bình luận. Hạ Diệp Chi quay đầu lại để xem, phát hiện ra rằng Cố Chi Dân đã chia sẻ lại Weibo thanh minh của cô, kèm theo một câu. Cô Hạ có ý định hợp tác với công ty điện ảnh và truyền hình trong năm nay không? Hãy xem xét truyền thông Thịnh Hải chúng tôi nhé. Hạ Diệp Chi không thể nhịn cười khi nhìn thấy bài Weibo này. Cố Chi Dân đang giúp tớ. Vị trí của Cố Chi Dân trong ngành công nghiệp giải trí rất cao. Đến ngay cả anh ta còn chia sẻ Weibo của Hạ Diệp Chi và mong muốn hợp tác với cô thì đây là một vấn đề lớn đến nhường nào. Hình như tớ chưa theo dõi anh ấy. Hạ Diệp Chi nói xong, sau đó nhấp vào Weibo của Cố Chi Dân, ấn theo dõi. Sau đó cô mới phát hiện ra trên màn hình là đang theo dõi nhau. Cố Chi Dân sớm đã theo dõi cô rồi. Tớ không biết Cố Chi Dân theo dõi mình từ lúc nào. Hạ Diệp Chi không thường xuyên hoạt động Weibo, vì vậy vốn đã không chú ý đến những điều này. Cô mở Weibo nhưng không tương tác với những người xung quanh là vì sợ gây rắc rối không cần thiết. Quá nhiều chuyện xảy ra vào thời điểm đó, ý kiến bình luận về cô không được tốt lắm, vì vậy cô không tương tác với họ. Bây giờ có vẻ như mọi thứ đã kết thúc. Thẩm Lệ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Diệp Chi, liền biết cô đang nghĩ gì, vỗ vai cô và nói. Được rồi, đi ngủ đi. Sáng hôm sau, Thẩm Lệ thức dậy thì bèn lên lướt Weibo. Cô nhìn vào danh sách tìm kiếm nóng, khẽ chửi thề một câu, lật chăn ra rồi chạy vào phòng của Hạ Diệp Chi. Diệp Chi, đám cư dân mạng này đang bàn tán về mối quan hệ của cậu với Cố Chi Dân đấy. Đám này không ngủ hay sao? Không có việc gì nên đi tám Weibo của người khác, suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ như kính hiển vi vậy. Thẩm Lệ vội vã lê theo dép lê lao vào phòng của Hạ Diệp Chi. Mặc dù đang là mùa hè, máy điều hòa trong phòng nhiệt độ có hơi thấp. Hạ Diệp Chi lật người sang một bên, vẻ mặt buồn ngủ, nói. Lên đây trước đi. Sau khi Thẩm Lệ leo lên giường, Hạ Diệp Chi cũng với lấy điện thoại, nhìn vào điện thoại di động của cô ấy. Tìm kiếm hot cái tiêu đề Thẩm Lệ Cố Chi Dân, Hạ Diệp Chi, mối quan hệ bí mật hiện lên ở trước mặt. Khi Hạ Diệp Chi nhìn thấy cái tên của cô xếp cùng với tên của Thẩm Lệ và Cố Chi Dân, cả người đột nhiên bừng tỉnh rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô bất ngờ ngồi thẳng dậy, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại di động của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ đã chuyển sang một bài Weibo nóng hàng đầu trong chủ đề đó cho Hạ Diệp Chi xem. Như trong hình, Thẩm Lệ đã từng giúp Hạ Diệp Chi nói vài lời. Trước kia cô ta đã ký hợp đồng vào công ty truyền thông Thịnh Hải của Cố Chi Dân và đã quen với Cố Chi Dân, mà hôm nay Cố Chi Dân lại dùng tài khoản riêng của mình chia sẻ bài viết trên Weibo của Hạ Diệp Chi, chứng tỏ rằng anh ta cũng quen biết Hạ Diệp Chi, có nghĩa là ba người này biết nhau. Và những người này xuất hiện khi người khác đang vào giờ khắc quan trọng và cần thiết nhất. Xin hỏi đây là loại tình bạn nào vậy? Phản ứng đầu tiên của Hạ Diệp Chi là ai đã mua thanh tìm kiếm nóng? Cô đã có một thời gian chẳng vui vẻ gì khi lần đầu tiên lên thanh tìm kiếm. Không ngờ rằng lần này lên thanh công cụ đều là chuyện không hay với cô. Việc này còn khiến cô có một chút không dám tin. Thực sự không ai mua nó cả. Nó đột nhiên xuất hiện vào giữa đêm. Thẩm Lệ nhún vai, nhìn dáng vẻ dường như rất có hứng thú, lướt xuống dưới đọc tiếp mấy bình luận. cô càng kéo xuống càng không thể nhịn được cười. Đừng nói nữa, mấy bình luận bên dưới của đám người này thú vị ra phết. Nhìn cái này này. Hạ Diệp Chi quay đầu lại và liếc qua. Cái gì mà tình bạn chứ? Chẳng lẽ không thể có tình yêu hay sao? Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi là tình yêu. Hai người này, một người viết kịch bản, một người đóng phim. Cậu viết, tớ đóng. Cặp đôi Chi Lệ, tôi đứng về phía họ chắc rồi. Tôi nghĩ lầu trên nói có lý. Từ lâu trước đó Thẩm Lệ đã luôn đứng về phía của Hạ Diệp Chi rồi, có phải không? Mỗi bộ phim mà Thẩm Lệ đóng đều rất chắc tay và rất có thực lực. Mất Thành cũng là một kịch bản lớn bùng nổ. Hai người này là những người có khả năng xuất sắc, đã có cả ngoại hình đẹp. Cảm giác giống như là một cặp trời sinh vậy. Người về đến hóng chuyện lại có một câu hỏi. Hai người này, ai là đàn ông, ai là phụ nữ thế? Tại sao nghe có vẻ họ đều là phụ nữ vậy? Đừng ảnh hưởng đến việc chúng tôi đang ghép đôi họ. Tình yêu là không phân biệt giới tính. Hạ Diệp Chi đáp. Tớ biết ngay là tớ chỉ cần lên Thanh tìm kiếm thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Ha ha ha, tớ lại nghĩ nó khá vui. Thẩm Lệ tiếp tục bình luận. Kết quả là vừa lướt thì lại lỡ tay ấn like và bình luận. Chi Lệ, tôi đứng về phía họ chắc rồi. Mẹ kiếp. Thẩm Lệ chửi bới rồi vội vã hủy bỏ. Nhưng hủy bỏ là vô ích. Cô có rất nhiều người hâm mộ. Độ hot của chủ đề này không phải bàn. Chắc chắn sẽ có người nhìn thấy nó rồi nhanh tay chụp màn hình lại. Tốc độ của cư dân mạng là thứ khó lường nhất trên thế giới. Xong rồi, làm sao đây? Chi Chi. Thẩm Lệ ném điện thoại sang một bên và kéo Hạ Diệp Chi lắc mạnh, yêu cầu cô nghĩ cách dùm. Hạ Diệp Chi vẻ mặt vô cảm. Sao đây? Mà sự thật chứng minh, hóa ra linh cảm của Thẩm Lệ là đúng. Cô chỉ trượt một ngón tay lên, sau đó hủy bỏ nó rồi. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng một giây, nhưng cư dân mạng vẫn rất nhanh đã chụp lại được màn hình. Chủ tài khoản Weibo bình luận được nhấn like cũng cắt ảnh rồi đăng lên. À, Thẩm Lệ nhấn like cho tôi nè. Thẩm Lệ với khuôn mặt không thay đổi quay đầu sang hỏi Hạ Diệp Chi. Nếu tớ giải thích với họ rằng tớ chỉ bị lỡ tay, liệu họ có tin không? Hạ Diệp Chi mỉm cười. Trong năm nay, tỷ lệ lỡ tay của những diễn viên và minh tinh trong giới giải trí là khá cao đấy. Thường có những sự cố lỡ tay trong ngành công nghiệp giải trí. Trên thực tế, họ chỉ quá rõ ràng thể hiện rằng họ đã tự đi gây rắc rối. Vì vậy, chỉ dùng một cái cớ để trốn tránh nó mà thôi. Nếu Thẩm Lệ thực sự giải thích theo cách này, những người đó chắc chắn sẽ không tin cô. Chủ đề Thẩm Lệ nhấn like lại trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc khiến người khác chỉ biết tặc lưỡi. Số lượng tìm kiếm hot của Thẩm Lệ thực ra không nhiều bằng Hạ Diệp Chi. Lần này kéo theo lên Thanh tìm kiếm nóng, tất cả chỉ vì Hạ Diệp Chi. Các chủ đề liên quan đến Hạ Diệp Chi là quá nhiều. Người quản lý của Thẩm Lệ gọi tới. Tiểu Lệ à, cô muốn xử lý như thế nào với Thanh tìm kiếm nóng trên Weibo đây? Người quản lý của Thẩm Lệ được Cố Chi Dân đặc biệt tuyển chọn là một người rất có kinh nghiệm và cẩn thận. Mọi thứ đều nghĩ cho Thẩm Lệ, cũng biết hỏi qua ý kiến của cô. Chủ đề tìm kiếm nóng lần này không phải là tiêu cực, nó vẫn liên quan đến Hạ Diệp Chi. Mối quan hệ giữa Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ, người quản lý kia rất rõ ràng. Vì vậy, người quản lý mới gọi điện hỏi Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nói với phía bên kia của điện thoại. Cô đợi một lát. Nói xong, cô quay sang nhìn Hạ Diệp Chi. Chi Chi, cậu nói xem, chúng ta cứ xóa hết Thanh tìm kiếm hot đi nhé. Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không cần xóa, dù sao đó cũng không phải là một chủ đề tiêu cực. Nếu nó được xóa khẩn cấp vào lúc này, ngược lại sẽ không tốt lắm. Được rồi, Thẩm Lệ trả lời quản lý, không xóa tìm kiếm hot. Sau khi chủ đề này được treo trong một danh sách chủ đề hot nhất nguyên một ngày, sức nóng cũng giảm dần. Tuy nhiên, cư dân mạng đã kịp lần lượt lôi hết chuyện này đến chuyện kia. Chủ đề tìm kiếm nóng kia vừa mới hạ nhiệt, họ lại không cam tâm cô đơn mà xây dựng lên một chủ đề Chi Lệ nữa. Có hàng trăm ngàn người theo dõi đã đăng ký vào ngay hôm đó, độ hot được xếp hạng trong top 50 của danh sách Super Talk, mà sức nóng tiếp tục tăng dần lên. Thẩm Lệ nhìn thấy náo nhiệt cũng không coi là chuyện lớn, cô ấy cũng theo dõi náo nhiệt, vừa xem vừa nói. Người hâm mộ tăng nhanh ghê. Hạ Diệp Chi bảo Thẩm Lệ vô vị nên không thèm để ý đến cô ấy nữa. Buổi tối, Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ đi đón Mạc Hạ tan học. Chúng ta đi ăn ở ngoài nhé, coi như để chúc mừng việc thành lập Chi Lệ của chúng ta. Hạ Diệp Chi liếc nhìn cô. Lúc này, điện thoại di động của cô reo lên. Hạ Diệp Chi liếc nhìn điện thoại bên cạnh là Cố Chi Dân gọi đến. Cô nhìn Thẩm Lệ. Giúp tớ nghe điện thoại. Thẩm Lệ cũng nhìn thấy tên của Cố Chi Dân. Cô thẳng thắn từ chối. Cậu đi mà nghe. Hạ Diệp Chi nói lớn tiếng. Tớ đang lái xe, không nghe được. Thẩm Lệ ngập ngừng một lúc, vẫn giúp Hạ Diệp Chi trả lời điện thoại. Cô mở loa ngoài và đưa nó ra trước mặt Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi liếc cô ấy trước khi cất giọng alo một tiếng vào điện thoại. Chi Chi, cùng nhau ăn tối nhé. Hạ Diệp Chi vốn có chút tò mò xem Cố Chi Dân tìm cô có chuyện gì, nhưng khi nghe anh ta nói đang tìm cô đi ăn, cô có chút nghi ngờ. Chỉ ăn thôi à? Tất nhiên là không rồi, còn có chút chuyện khác. Cố Chi Dân bên kia im lặng, chắc là vẫn đang ở trong công ty. Hạ Diệp Chi liếc nhìn Thẩm Lệ, cố tình nói. Được, nhưng bây giờ em đang ở cùng với Thẩm Lệ. Đang nói nhảm cái gì thế? Tất nhiên là đưa cô ấy đi cùng rồi, còn cả Hạ Hạ nữa. Cố Chi Dân biết Hạ Diệp Chi hiện đang nuôi nấng Mạc Hạ một mình, nên cô phải đưa theo nó đi khắp mọi nơi. Khi cúp điện thoại, Hạ Diệp Chi nghe thấy tiếng Thẩm Lệ khịt mũi. Đừng nói chuyện với tớ, tớ đang không muốn nói chuyện với cậu. Hạ Diệp Chi mỉm cười bất lực rồi nói với Mạc Hạ ở hàng ghế sau. Hạ Hạ, chú Cố mời chúng ta ăn tối, chúng ta sẽ không ăn tối ở nhà nữa nhé. Được ạ. Hạ Hạ quen với Cố Chi Dân, đương nhiên rất vui khi nói về việc đi ăn cùng với anh ta. Buổi tối, khi Hạ Diệp Chi và mọi người đến Kim Hải, Cố Chi Dân đã đợi trong khu vực phòng chờ của hội trường. Ngay khi họ bước vào, Cố Chi Dân ra chào đón. Đợi mọi người một lúc lâu rồi đấy. Cố Chi Dân nói xong liền ngồi xổm trước mặt Hạ Hạ. Nào, cho chú ôm cái. Hạ Hạ liền giang tay để Cố Chi Dân ôm. Cố Chi Dân nâng cô bé lên cao. Hạ Hạ cười toe toét nắm lấy tay anh ta. Thẩm Lệ khoanh tay trước ngực nói, giờ cao thế trẻ con sẽ sợ đấy. Hạ Hạ quay đầu nhìn Thẩm Lệ, nói rất trang trọng, cháu không phải là trẻ con, cháu không sợ. Cố Chi Dân đắc ý mỉm cười về phía Thẩm Lệ. Nghe rõ chưa, tiểu Hạ Hạ không sợ, chúng ta thêm một cái nữa nhé. Cố Chi Dân bế Hạ Hạ đi về phía trước, anh ta làm Hạ Hạ luôn miệng cười. Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi đi theo phía sau. Thẩm Lệ nói với vẻ ghét bỏ, 30 tuổi rồi mà cứ giống như trẻ con vậy. Hạ Diệp Chi mỉm cười, có một câu nói phải nói thế nào nhỉ, đàn ông luôn là một thiếu niên cho đến khi chết. Anh ta sao, có mà ông già thì có. Thẩm Lệ khẽ khịt mũi. Hạ Diệp Chi mỉm cười. Thẩm Lệ và Cố Chi Dân cứ như đôi oan gia vậy, mà đối với oan gia này thì chút nhẫn nại thái quá rồi. Yêu và ghét nhau bao nhiêu năm, không ở cùng nhau cũng không tìm kiếm người khác. Trong phòng VIP, Cố Chi Dân đưa thực đơn cho Hạ Hạ cùng gọi món với cô bé. Ghế trẻ em được Cố Chi Dân kêu người đưa vào sớm. Cả hai người ngồi gần nhau như thế, người nào không biết có khi còn nghĩ họ là cha con. Cố Chi Dân yêu cầu người phục vụ mang lên hai món ăn nhẹ cho Hạ Hạ. Sau khi Hạ Hạ có đồ ăn, chỉ tập trung vào đồ ăn. Những người lớn vừa hay có thể bàn bạc chút chính sự. Cố Chi Dân nói với vẻ mặt tích cực. Chi Chi, thực ra hôm nay anh tìm em ra ngoài là có chuyện khác muốn nói. Ừ, anh nói đi. Hạ Diệp Chi hạ ly trong tay xuống, hơi ngả người ra sau, dáng vẻ như đang chăm chú nghe. Cố Chi Dân dừng lại và nhìn cô một cách nghiêm túc. Cân nhắc một chút chuyện đến truyền thông Thịnh Hải nhé. Sắc mặt của Hạ Diệp Chi hơi nhợt nhạt, cô không trả lời ngay. Những người khác không rõ, nhưng cô biết rất rõ rằng Mạc Đình Kiên là ông chủ lớn đứng đằng sau truyền thông Thịnh Hải. Có thể hợp tác với Thịnh Hải đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ là... Cố Chi Dân biết là Hạ Diệp Chi đang nghĩ gì, liền nói. Đình Kiên hiện tại không quan tâm đến truyền thông Thịnh Hải đâu, hầu hết cổ phần đều nằm trong tay tôi, anh ấy hiện chỉ là cổ đông. Ngay khi những lời đó phát ra, Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ có một chút ngạc nhiên. Truyền thông Thịnh Hải do một tay Mạc Đình Kiên tạo nên, từ không thành có. Truyền thông Thịnh Hải đã trở thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp giải trí, nhưng bây giờ anh ấy không còn là một ông chủ lớn nữa mà chỉ là một cổ đông nhỏ. Hạ Diệp Chi khẽ cau mày hỏi Cố Chi Dân. Chuyện xảy ra khi nào? Vài ngày trước, sau đám cưới. Cố Chi Dân ngập ngừng một chút trước khi tiếp tục nói. Anh ấy nói coi như là sự đền bù cho những việc trước đó. Có chuyện gì vậy? Thẩm Lệ chỉ biết rằng Tô Miên là người hại cô bị gãy chân, nhưng không biết rằng Cố Chi Dân và Mạc Đình Kiên suýt chút nữa đã dạn nứt. Cố Chi Dân lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Lệ, một câu nói nhẹ miêu tả nói lướt qua. Chuyện nhỏ thôi. Mặc dù trong lòng Hạ Diệp Chi có nhiều nghi ngờ, nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi. Cô im lặng một lúc và nói, nhưng loạt phim Mất Thành của em đã được ký với Tần Thủy San. Phiên bản của bộ phim truyền hình trực tuyến đã được trao cho Tần Thủy San, chẳng phải vẫn còn bản quyền của điện ảnh sao? Và lại em cũng sẽ có những tác phẩm khác cơ mà. Cố Chi Dân rất nghiêm túc khi nói về việc kinh doanh. Mấy người đang nói chuyện được nửa, người phụ nữ bắt đầu đến phục vụ. Họ đã không tiếp tục chủ đề này nữa. Cố Chi Dân kết luận lại bằng một câu, em cứ nghĩ kỹ đi, nếu em tin tưởng vào anh, hãy ký kết với Thịnh Hải, chắc chắn sẽ cung cấp cho em nguồn lực và đội ngũ tốt nhất. Hạ Diệp Chi mỉm cười và khẽ gật đầu. Cố Chi Dân cũng đề cập đến việc tìm kiếm nóng trên trang mạng của Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ. Thanh tìm kiếm anh đã đọc hết rồi, hay là hai người có thể cùng nhau ra nói, hoặc thêm cả anh, ba người chúng ta có thể cùng nhau ra nói cũng được. Sau khi Cố Chi Dân nói xong, anh tự cười lớn trước. Thẩm Lệ lườm cho anh ta một cái. Đừng có hỏng. Cố Chi Dân thần sắc nghiêm túc trở lại. Anh nói nghiêm túc mà, trước kia có những người gọi cho anh hỏi thông tin liên lạc của Chi Chi đấy. Cuộc tìm kiếm nóng hổi trước đây lên Weibo đã đưa ba người họ lên. Những người đó đương nhiên sẽ biết rằng anh quen biết Hạ Diệp Chi. Việc tìm anh để hỏi phương thức liên lạc của Hạ Diệp Chi cũng là chuyện bình thường. Thẩm Lệ ngay lập tức nói. Chi không muốn gặp rắc rối với những thứ này. Anh biết nên anh đã không nói cho bất cứ ai. Cố Chi Dân khoát tay liên tục. Nửa chừng bữa ăn, Hạ Hạ muốn đi vệ sinh. Hạ Diệp Chi đưa cô bé ra ngoài. Hạ Hạ đi vào phòng vệ sinh, Hạ Diệp Chi đợi cô bé bên ngoài. Điện thoại di động của cô vừa reo lên, đó là một số lạ. Hạ Diệp Chi nghe máy. Xin chào, ai đấy? Xin chào cô Hạ, tôi đến từ công ty biểu diễn nghệ thuật XX. Hạ Diệp Chi cau mày lập tức khi nghe điều này. Xin lỗi, bạn gọi nhầm số rồi. Cô cúp máy, lại có một cuộc khác gọi đến. Hạ Diệp Chi nhấc máy nghe, phát hiện ra là chương trình gì đó gọi. Xin lỗi, tôi không có ý định tham gia chương trình. Sau khi Hạ Diệp Chi cúp điện thoại lại reo. Vẫn là số lạ. Cô Chi Dân nói rằng anh không nói thông tin liên lạc của cô với người khác, nhưng bây giờ là thời đại thông tin, không khó để kiểm tra thông tin liên lạc của cô. Cô không giống như Mạc Đình Kiên, tất cả thông tin đều được mã hóa, những người khác không thể tìm thấy nó. Hạ Diệp Chi cài đặt lại điện thoại, ngăn các cuộc gọi lạ đến. Điện thoại cuối cùng cũng im bặt. Lúc này tiếng bước chân vang lên không xa, từ xa đến gần. Hạ Diệp Chi nhìn lên, nhìn thấy rằng nước da của người đó mờ nhạt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Tô Miên kể từ đám cưới của Mạc Đình Kiên. Chuyện xảy ra trong đám cưới đã khiến cho danh tiếng của Tô Miên bị hủy diệt hoàn toàn trong cả thành phố Hà Dương. Tô Miên trốn trong nhà cho đến hôm nay mới ra ngoài, nhưng không ngờ rằng vừa bước ra liền gặp người quen cũ. Hạ Diệp Chi. Tô Miên nhìn chằm chằm vào Hạ Diệp Chi, khuôn mặt và giọng nói của cô ta rất ảm đạm. Hạ Diệp Chi từ từ cất điện thoại, nhìn Tô Miên không nói gì. Tô Miên nhìn Hạ Diệp Chi, nói. Việc xảy ra trong lễ cưới là cô làm đúng không? Việc xảy ra trong đám cưới không phải do Hạ Diệp Chi làm, nhưng các tài liệu video lại do chính cô tìm thấy, ban đầu dự định sẽ bàn giao ra ngoài. Không đợi Hạ Diệp Chi nói, Tô Miên cười và tự nhủ. Tôi thực sự rất tò mò, làm thế nào cô lại có được những tài liệu đó? Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Hạ Diệp Chi lạnh lùng buông ra câu nói này, sau đó đi vào phòng vệ sinh để tìm Hạ Hạ. Tô Miên nhanh chóng tiếp cận cô và ngăn cô lại. Cuộc sống của tôi đã bị cô hủy rồi, cô chỉ buông vài lời rồi lướt qua như thế sao? Cô có biết tôi đã phải hy sinh bao nhiêu để kết hôn với Mạc Đình Kiên không? Tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại bởi cô. Sắc mặt của Tô Miên rất hung dữ, cả người trông như đang phát điên. Hạ Diệp Chi nghe thấy một âm thanh mở cửa nhẹ, chắc là Hạ Hạ đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi. Sắc mặt Hạ Diệp Chi trầm nhẹ. Hạ Diệp Chi liếc nhìn về phía phòng vệ sinh, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Miên. Không ai có thể dễ dàng hủy hoại cuộc sống của ai đó. Nếu cô nghĩ rằng cuộc sống của cô bị hủy hoại rồi, thế thì nhất định là bị hủy hoại bởi chính cô. Chính cô là người đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tô Miên nhìn Hạ Diệp Chi với vẻ hận thù, như thể cô ta có thể sẽ đến xé nát cô ra bất cứ lúc nào. Hạ Diệp Chi lắng nghe một lúc, bên trong không có động tĩnh gì nữa rồi. Mạc Hạ rất thông minh, con bé có thể không hiểu những lời của Tô Miên và Hạ Diệp Chi, nhưng con bé cũng có thể nghe ra được sự căng thẳng giữa bọn họ. Vì vậy con bé đã không đi ra. Hạ Diệp Chi nghĩ về điều này, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Tùy cho thế nào cũng được. Hạ Diệp Chi chuẩn bị rời đi. Tô Miên giữ cô lại. Cô muốn đi ngay bây giờ sao? Hạ Diệp Chi khẽ mỉm cười. Cô nên biết rằng Cố Chi Dân là ông chủ của Kim Hải. Mặc dù Kim Hải cũng là một sản nghiệp của Mạc Đình Kiên, nhưng Cố Chi Dân là người luôn điều hành và quản lý. Hạ Diệp Chi nói vậy, Tô Miên đương nhiên tin rồi. Cho dù không có chuyện của Thẩm Lệ, 3 năm trước vì Mạc Đình Kiên, cô và Cố Chi Dân đã kết giao với nhau. Trên địa bàn của Cố Chi Dân, cô ta thực sự không dám quậy phá. Cứ để xem, cô khiến tôi cảm thấy đau khổ, tôi chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi cho cô. Đôi mắt của Tô Miên tràn ngập sự căm ghét, thấu xương. Sau khi nói dữ dội xong, liền bước chân đi vào phòng tắm. Tô Miên đi vào phòng vệ sinh, Hạ Diệp Chi đi theo sau. Cô tìm thấy ngăn của Mạc Hạ, cánh cửa đã mở ra, Mạc Hạ đang đứng dựa vào cửa một cách ngoan ngoãn. Hạ Diệp Chi xoa xoa vào mặt cô bé rồi ôm cô bé đi ra ngoài. Ra khỏi phòng vệ sinh, Mạc Hạ cũng rất im lặng. Hạ Diệp Chi muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói gì. Khi đến gần phòng VIP, giọng của Mạc Hạ vang lên. Vừa rồi là gì Tô Miên? Trong 3 năm hôn mê của Hạ Diệp Chi, Tô Miên là mẹ trên danh nghĩa của Mạc Hạ. Cho dù Mạc Hạ và Tô Miên không quá thân thiết nhưng họ cũng quen thuộc. Con bé có một trí nhớ rất tốt, nghe ra giọng nói của Tô Miên cũng không lạ. Nhưng Hạ Diệp Chi nên giải thích sự u ám và mưu mô của người lớn với Mạc Hạ như thế nào đây? Trước cửa phòng VIP, Hạ Diệp Chi nghe Mạc Hạ thì thầm. Cô ấy không thích con, cô ấy không thích bố, cô ấy cũng không thích mẹ, và con cũng không thích cô ấy. Mạc Hạ nói một danh sách dài không thích, nghe có vẻ hơi bướng bỉnh, nhưng Hạ Diệp Chi hiểu ý nghĩa của Mạc Hạ. Tâm trí của trẻ con rất đơn giản. Bạn không thích người tôi thích, bạn cũng không thích tôi tự nhiên cũng không thích bạn. Đơn giản đúng sai là một hạnh phúc đơn giản. Đây là đặc quyền chỉ trẻ em mới có. Hạ Diệp Chi hy vọng Mạc Hạ luôn có thể như thế này. Cô cảm động và hài lòng hôn lên khuôn mặt của Mạc Hạ. Không ai được tất cả mọi người yêu thích cả, ngay cả khi ai đó không thích con, bảo bối của mẹ vẫn là bảo bối tuyệt nhất. Mạc Hạ hiểu, mỉm cười với Hạ Diệp Chi, đôi mắt trong veo của con bé mỉm cười thành hình trăng lưỡi liềm. Mẹ cũng là người mẹ tuyệt vời nhất. Hạ Diệp Chi cười sắp rớt ra cả nước mắt. Cô đặt Mạc Hạ xuống đất. Con đi vào trước đi, mẹ quên đi vệ sinh, mẹ phải quay lại một chút, lát nữa mẹ sẽ trở lại. Mạc Hạ gật đầu. Vâng. Hạ Diệp Chi mở cửa và nhìn Mạc Hạ bước vào. Thẩm Lệ hỏi con bé. Sao mẹ con không vào đây thế? Tớ đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay. Hạ Diệp Chi đóng cửa lại sau khi nói xong. Cô bước sang một bên làm dịu cảm xúc của bản thân. Mạc Hạ quá hiểu chuyện. Con bé càng hiểu chuyện, cô lại càng cảm thấy có lỗi. Đứa trẻ nhỏ như thế mà đã hiểu chuyện như vậy, nhất định người làm mẹ như cô đã không được tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 101 Chuyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạt Tiêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.